dị giới lĩnh chủ sinh hoạt. Tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, nan đề 5, chờ phát hiện không ổn, lại trở về tìm kẻ lừa đảo tính sổ khi, phòng ốc đã sớm không, đối phương chẳng biết đi đâu, biến mất vô tung vô ảnh, nghe được người hầu hồi bẩm, bức giận thiếu chút nữa cắn một ngụm nha, nhưng mà bị lừa tiền tài vẫn là việc nhỏ. Lớn hơn nữa vấn đề còn đang chờ hắn giải quyết. Sandwich phối phương còn muốn hay không nghĩ cách lộng tới tay. Jessica như thế nào an trí? Nàng làm không được sandwich. Nhi tử dựa vào cái gì miễn kiểm tra đo lường đưa vào kỵ sĩ học viện? 5 năm học phí toàn miễn. Phải biết rằng, mặc dù là hắn, trong tay cử đi học danh ngạch cũng không nhiều lắm. Lãng phí một cái đến đau lòng hơn nửa ngày. Bức sắc mặt âm tình bất định, các loại ý niệm ở trong đầu quay cuồng. Jessica không nghĩ thò lại gần chướng mắt, lại không thể không hỏi cái minh bạch, đã không có chế tác tay nghề, ngài còn sẽ mang ta hồi bá tước lãnh sao? Bước tay phải gắt gao bắt lấy chiếc ghế, trầm mặc không nói, thật lâu sau, hắn ôn thanh nói, mọi việc đều phải giảng đạo lý, ta đáp ứng mang ngươi trở về, làm ngươi nhi tử học võ. Tiền đề là ngươi ở bá tước lãnh bày quán bán sandwich đột nhiên cùng ta nói quên mất phối phương. Làm không ra muốn hương vị, ta cũng thực khó xử nha, không phải ta thủ tín. Là ngươi trước vi phạm ước định, bất như thế tổng kết. Cũng ý bảo người hầu đem hai mẹ con đưa ra khách sạn. Mụ mụ, có ăn sao, ta đói bụng đứa bé ngây thơ. Hồn nhiên không biết tình cảnh có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ biết ồn ào muốn ăn, Jessica ôm chặt hài tử, thanh âm nghẹn ngào, cuối cùng đau khóc thành tiếng. Trượng phu của nàng là danh thợ săn, thời trẻ đi dãy núi Nether săn thú, ngoài ý muốn mất đi tính mạng, vì thế chỉ còn cô nhi quả phụ sống nương tựa lẫn nhau. Grand đại nhân nhân từ, đối xử tử tế Clayton cảnh nội mỗi một vị lãnh dân. Chẳng những cho bọn hắn phòng ở trụ. Trả lại cho vài mẫu đồng ruộng làm trồng trọt, mỗi năm chỉ thu rất ít lương thực đương thuế Kimonser nàng cực cực khổ khổ công tác. Cuối cùng đem nhi tử lôi kéo đại, hai mẹ con miễn cưỡng có thể ăn cơm no, nghe nói sandwich phối phương công khai, nàng mưu đủ kính, thề nhất định phải học được. Trên thực tế, nàng cũng rất có nấu nướng thiên phú. Người khác như thế nào học đều nhớ không rõ nguyên liệu nấu ăn xử lý bước đi. Nàng lại dễ dàng là có thể thượng thủ, tay nghề học thành, bày quán bán sandwich, sinh ý dần dần rực rỡ lên. Jessica lòng tràn đầy cho rằng, chỉ cần chính mình đủ cần mẫn, đủ nỗ lực, là có thể tích góp hạ tiền cung nhi tử luyện võ. Tương lai có cái hảo tiền đồ, 100 triệu không nghĩ tới, biến cố nói đến là đến, nguyên tưởng rằng leo lên bá tước, bắt được khó được hảo vận khí. Ai ngờ nhất thời vô ý, ngã vào vực sâu, ban đầu có được rất nhiều đồ vật, trong một đêm toàn không có. Phòng ở là lĩnh chủ đại nhân cung cấp ở tạm, thổ địa là thuê, hiện giờ không hề là Clayton lãnh dân, cái gì cũng chưa. Jessica càng nghĩ càng chua xót, cẩn thận hồi tưởng, phía trước nhật tử quá đến hảo hảo, là bước bá thức chủ động tới trêu chọc nàng, chờ đến không có giá trị lợi dụng. Lại không nói hai lời, đem nàng ném ra, Jessica bi phẫn muốn chết, giọng căm hận nói, trừ bỏ Clayton lịch đại lĩnh chủ, quý tộc liền không một cái thứ tốt, ta thật khờ, cư nhiên tin hắn chuyện ma quỷ, sao sao trừ bỏ chủ động rời khỏi những cái đó. Còn có người âm thầm thu bức tiền, nơi nơi bịa đặt, đây là danh sách, từ người phụ trách đem bọn họ đuổi ra đi, nói. Alice đệ ra trang giấy, Ryan tiếp nhận danh sách, thổn thức không thôi, không nghĩ tới sự tình nháo đến lớn như vậy, là bước bá tước ở sau lưng phá rối. Grand đại nhân ở nhiệm kỳ gian, không gặp hắn chơi qua cái gì thủ đoạn, còn tưởng rằng là người tốt đại khái từ trước không tồn tại ích lợi xung đột. Không cần thiết tính kế, hiện tại có muốn, tự nhiên rốt cuộc kìm nén không được, Alice thuận miệng nói. Sandwich phối phương làm sao bây giờ? Ryan có chút lo lắng, rời đi người sẽ không bảo thủ bí mật, có lẽ sẽ tuyên dương tất cả mọi người biết, Alice cũng không để ý. Sandwich cách làm rất đơn giản, chính là bánh mì kẹp thịt chưa chín kỹ đồ ăn. Kỳ thật chỉ cần dùng nhiều tâm tư, nhiều nếm thử nghiên cứu, thực dễ dàng làm ra tương tự hương vị. Brian còn tưởng rằng lĩnh chủ đại nhân lười đến truy cứu. Ai ngờ giây tiếp theo, nàng chuyện vừa truyền, bất quá bước lén lút thọc gậy bánh xe cách làm ta thực không cao hứng. Như thế nào cũng không thể làm hắn như ý. Người yên tâm, di cư mặt khác lãnh địa người đã hoàn toàn quên đi sandwich cách làm. Sẽ không để lộ bí mật, đã quên. Ryan ngơ ngẩn, tinh thần hệ quên đi ma pháp, có thể làm người quên gần mấy ngày phát sinh quá sự. Cũng có thể làm người quên mất đã học được kỹ năng, ta như thế nào trước nay không nghe nói qua. Ryan thầm nghĩ, loại này ma pháp nếu như bị lung tung sử dụng, chẳng phải là sẽ ra đại loạn tử. Đây là một loại thực hẻo lánh, thực ít lưu ý pháp thuật, thi pháp yêu cầu cực kỳ khắc nghiệt, sử dụng có rất nhiều hạn chế. Mặt khác, liền tính tinh thần lực, ma pháp cấp bậc đạt tiêu chuẩn, người thường cũng không nhất định có thể lộng tới chú ngữ, Alice đơn giản giải thích. Sở dĩ như vậy khẳng định, là bởi vì quên đi pháp thuật là nàng từ trò chơi hoạt động khắc kim được đến. Hoạt động chỉ tổ chức quá một lần, nghe nói toàn phục tổng cộng chỉ có 100 phân kỹ năng quyển trục. Phù hợp điều kiện, có thể học tập, chỉ có cấp bậc bảng xếp hạng trước 20. Sốt ruột chính là, trong trò chơi kẻ có tiền thật sự quá nhiều, nhân ra liền toán học không được, cũng muốn tạp tiền lộng một phần kỹ năng quyển trục đương thu tàng phẩm. Công bố đây là nhân dân tệ chiến sĩ thân phận tượng trưng. Có tiền không thỏa mãn học tập điều kiện, có điều kiện lộng không đến quyển trục, chờ đến hoạt động kết thúc, Alice thập phần hoài nghi, chỉ có chính mình một người học xong. Không hiểu được cách vách quải bước có thể hay không? Alice trong lòng bỗng nhiên dâng lên như vậy nghi vấn. Vậy là tốt rồi, Ryan không tưởng quá nhiều. Nghe lĩnh chủ nói sẽ loại này pháp thuật người không nhiều lắm. Lập tức yên lòng, nếu không có mặt khác sự nói. Ta trước đem danh sách người trên xử lý rớt, đi vội đi, Alice vẫy vẫy tay. Ý bảo Ryan lui ra. Sao lúc chạng vạng. Tiểu quán chính thức mở cửa buôn bán, bởi vì ngành sản xuất đặc tính, kinh doanh thời gian vì buổi tối 5 điểm đến rạng sáng 5 điểm. Ban ngày không mở cửa, khai trương đồng thời, Alice Clayton các góc thả xuống thủy mạc, tiến hành tuyên truyền, vì thế ra ngoài chạy thương, lên núi săn thú cư dân vất vả một ngày. Sau khi trở về vừa định nghỉ chân một chút, liền ở ven đường thấy tuyên truyền video. Thủy mạc thượng, vài tên quy bản nhân vật dựa gần ngồi ở cùng nhau. Thống khoái uống rượu, cao cái thanh niên uống ngọn lửa rượu, bưng lên chén rượu một ngụm rót hạ, cả người ấm rào rạt, gương mặt hơi hơi phiếm hồng. Xinh đẹp nữ sinh bưng rượu gạo, liên tiếp uống xong tam ly, trên mặt không hề khác thường, ngược lại cảm thấy hương vị ngọt tư tư, càng uống càng tưởng uống. Cương trắng hán lấy chính là 3 ngày say, mới vừa uống xong đệ nhất ly, đôi mắt đăm đăm, phản ứng chỉ độn, hiển nhiên đã say, hoa hoa mặt thiếu niên phủng lôi rượu trái cây, cái miệng nhỏ mà nhấp, một bộ tưởng uống lại không dám uống bộ dáng. Giây tiếp theo, 4 người nâng chén, tửu quán nhất phái vui sướng hoạt bát bầu không khí. Đến đây, video kết thúc, điểm tinh quang thoáng hiện. Dọc theo tinh quang đi phía trước đi, con đường cuối là bên đường một nhà tân khai cửa hàng. Tên gọi là Alice Tửu Quán, liền ở thực phẩm cửa hàng phụ cận, rốt cuộc khai trương sao. Hoạn có rượu nghiện nhà thám hiểm vui mừng khôn xiết, lần trước uống lôi rượu trái cây, vẫn là lễ mừng trong lúc, mấy ngày này vẫn luôn uống không đến, mau đem ta thèm đã chết. Một bên, đồng dạng thích rượu tiểu đồng bọn liên tục gật đầu phụ họa cũng khoa trương nói. Lại không khai cửa hàng, ta đều tưởng lấy căn thằng treo ở thực phẩm cửa hàng trước cửa. Lấy kỳ kháng nghị, cái gì đều đừng nói nữa. Chạy nhanh qua đi uống một chén, phía trước không phải nói đã đói bụng. Muốn ăn cơm, có uống rượu là được, còn muốn ăn cái gì cơm? Nhất bang người phần phật dũng hướng tửu quán. bộ dáng rất có vài phần gấp không chờ nổi. Không biết có phải hay không lão bản tương đồng duyên cớ. Tựu quán cấu tạo cùng thực phẩm cửa hàng tương tự. Trước đài điểm cơm mua đơn, đại sảnh bày bàn ghế, có thể tận tình tụ hội, uống rượu, giới vị biểu tượng viết rõ. Ngọn lửa rượu, thích hợp hòa hệ pháp sư dùng để uống. Mỗi ly giá bán 4 cái đồng bạc rượu gạo, thích hợp thủy hệ pháp sư dùng để uống. Dùng để uống mỗi ly giá bán 4 cái đồng bạc 3 ngày say. Thích hợp phong hệ pháp sư dùng để uống. Mỗi ly giá bán 4 cái đồng bạc lôi rượu trái cây. Thích hợp lôi hệ pháp sư dùng để uống. Mỗi ly giá bán 4 cái đồng bạc hảo những người này cấp giống vọt vào phòng. Mà khi bọn họ xem xong giới vị biểu, nhất thời há hốc mồm ni sao? Sao, kia, sao, quý, đối với Clayton cư dân tới nói. Mỗi hộ nhân gia đều có lương có phong, trừ phi cung hài tử đi học, hoặc là thích mua quần áo. Nếu không quanh năm suốt tháng không có gì chi tiêu, tầm thường tam khẩu nhà. Một tháng có 20 cái đồng bạc, là có thể thoải mái dễ chịu sinh hoạt. Đối với nhà thám hiểm tới nói, tuy nói bọn họ không trồng trọt, nhưng có một thân bản lĩnh, không lo không cơm ăn. Dãy núi Nether thượng chuẩn bị con mồi, lưu lại một ngày đồ ăn, còn lại bán đi, một tháng dễ dàng là có thể kiếm được 3-40 cái đồng bạc. Cũng đủ thống khoái sinh hoạt, nhưng mà này hết thảy. Ở giới vị mặt ngoài trước không đáng giá nhắc tới. Mặc kệ loại nào rượu, một ly đều phải 4 cái đồng bạc. Đây là đủ để lệnh người sợ hãi báo giá. Một người run run tỏ vẻ. Ngoặc kép, ta bận việc một tuần. Khấu trừ tiền cơm, chỉ đủ đến tửu quán điểm một chén rượu. Có nhà thám hiểm che lại ngực. Vô cùng đau đớn nói. Là ta bành trướng, cũng dám đi vào tới, cũng có hoài nghi. Giới vị biểu có phải hay không viết sai rồi. Ta đã từng đi qua bá tước lãnh tửu quán. Nơi đó rượu cũng chưa Clayton quý a. Ta còn phải cưới vợ. Không nghĩ táng ra bại sản mua rượu uống. Nghi ngờ thanh vô số. Ai lo nhẫn nại tính tình giải thích. Giá cả không tiêu sai. Chính là 4 cái đồng bạc một ly. Mỹ thực tiết thời điểm. Mọi người đều uống qua tửu quán rượu. Hẳn là biết. Trong tiệm rượu cùng bình thường bia không giống nhau, uống xong sau có thể gia tăng đối nguyên tố khống chế năng lực. Đối pháp sư rất có chỗ tốt so với nó sử dụng. 4 cái đồng bạc không tính quý, trước hết vọt vào tửu quán khách hàng mặt vô biểu tình trả lời. Ngươi nói đều đối, nhưng ta còn là không nghĩ mua, nói xong xoay người rời đi. Bước đi vội vàng, bóng dáng thoạt nhìn, rất có vài phần chạy trối chết ý vị. Này liền như là mở ra cái gì chốt mở dường như. Hảo những người này môi nhấp thành một cái thẳng tắp, không nói hai lời, nâng bước đi ra ngoài. Lão bản nói qua, tương lai có khả năng để giới, nhưng tuyệt không sẽ hàng giới. Tay lo thập phần bất đắc dĩ, chỉ có thể trơ mắt nhìn khách hàng rời đi. May mắn phó khởi tiền thưởng người tuy rằng thiếu, nhưng rốt cuộc vẫn là tồn tại. Một người khách hàng thấy những người khác sôi nổi đi ra ngoài. Nhà không cần xếp hàng. Hắn đi đến trước đài. Cất cao giọng nói. Muốn ly lôi rượu trái cây. Lại muốn ly ngọn lửa rượu tốt. Thỉnh chờ một lát tay lo tinh thần rung lên. Công việc lu bù lên. Trong một góc, xích đuôi Griffin khẩn nhìn chằm chằm chứa đầy ngọn lửa rượu thùng gỗ. Đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt. Mary xoa xoa tông mao. Ngữ mang cảnh cáo, thành thật điểm, đừng nhúc nhích oai cân não, trộm uống rượu linh tinh ý tưởng, kiên quyết không chuẩn có. Tọa kỵ Trina, dùng sức hướng tiểu đồng bọn trên người cọ sát. Ý đồ làm nũng lửa uống rượu, thấy tiểu đồng bọn thờ ơ, nó thậm chí tưởng trên mặt đất đánh cái lăn. Mary bị dây dưa không có biện pháp, đành chịu thua, chỉ cho phép uống một chén, uống hoàn hảo hảo công tác. Nếu là trái với ước định, về sau không bao giờ cho ngươi mua, Rina con ngươi sáng lấp lánh. Sảng khoái đồng ý, Mary không thể nề hà, chậm gì gì đi đến trước đài xếp hàng. Nàng đảo không lo tâm tọa kỵ lật lọng, phải biết rằng, tính cách chắc nịch, quản không được miệng, danh dự kém Griffin, căn bản không tư cách đến tửu quán công tác. nhà mình này đâu, nhiều nhất chính là có điểm thèm ăn. Tóm được cơ hội liền tưởng thêm cơ mà ni chỉ là nghĩ đến ngọn lửa rượu muốn 4 cái đồng bạc một ly. Nàng liền đặc biệt đau lòng chính mình túi tiền. Tác giả có lời muốn nói. Tấu chương vì 6 v kép dinh dưỡng dịch, cộng bá vương phiếu, thêm càng Ryan là lĩnh chủ phủ đệ quản gia. Phía trước đi theo Grant làm, hiện tại đi theo tân lĩnh chủ làm sao sao nghe nói ngày hôm qua thất tịch. Hôm nay lập thu, đều là ngày hội, vì cái gì một năm giữa có cây sao nhiều ngày hội. Tết nhất lễ là không thêm càng, nhưng là dinh dưỡng dịch thêm càng. Hết chương.